Tiên Linh Đồ Phủ, chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 89.696. Lâm Thời Đồng Bạn. Gác sách, com, lạnh quá. Tử Sam nữ tử Đông Phi Tuyết nhìn khắp nơi thiên phong tuyết, xoa xoa tay nói. Lẽ ra bằng tu vi của bọn họ, làm sao cũng nếm không đến lãnh là tư vị gì. Nhưng mà, cái này băng tuyết thế giới phong tuyết, mang có dị dạng pháp lực. Liền nguyên thần đều biết chịu ảnh hưởng. Sư tỷ, cho, uống một hớp ấm áp. Nam tử áo bào xanh Cảnh Tiểu Phong đưa cho nàng một con hồ lô rượu. Đông Phi Tuyết vốn là lớn mà hóa tính cách, nhận lấy ngửa đầu uống một hớp, chùi chùi miệng. Trong hồ lô rượu, giống như một đám lửa, từ hầu đốt xuống phía dưới, tốc hành đan điền, cả người lập tức nóng. Nàng đem hồ lô ném trả lại cho Cảnh Phong, hướng bên kia nộ bĩu môi. Cho từ đà hữu đưa đi a. Cảnh Tiểu Phong có chút không vui, rượu này rất khó được đây, nếu không phải là người trong nhà, hắn liền Đông Phi Tuyết đều luyến tiếc cho. Đông Phi Tuyết chừng hắn, đừng keo kiệt, hiện tại chúng ta là đồng bạn. Thầm nghĩ, Đức Dung Sư Thúc bị Tuyết Tinh đánh lén, chỉ còn lại có nửa cái mạng, có thể được như thế cái viện binh, còn không quý trọng. Cảnh Tiểu Phong không thể làm gì khác hơn là dẫn theo hồ lô rượu đi qua. Từ Nghịch ngồi băng sơn chỗ cao nhất, kiếm liền đặt tại trên đầu gối của hắn, từ khí dày, như nước trong suốt lạnh thấu xương. Cảnh Tiểu Phong đạp toái băng đi lên, vừa đi vừa tại nội tâm nhổ nước bọt. Vị này từ đạo hữu chẳng lẽ là khối băng làm sao người đã đổ lạnh, còn thích hướng chỗ cao tọa, bãi phái đầu hay là thế nào? Vừa nghĩ, còn vừa là đem hồ lô rượu đưa tới. Từ đạo hữu, uống một hớp a, đây là dùng hỏa thần quả cất rượu. Có ấm áp nguyên thần hiệu, uống một hớp đại khái có thể bảo trì một ngày. Không cần, hắn còn không có lải nhải hết. Bên kia liền ném tới dứt khoát hai chữ. Cảnh Tiểu Phong nháy mắt mấy cái. Từ đạo hữu, ngươi đừng khinh thường bầu rượu này, nếu không phải là ngươi bây giờ tính đồng bạn của chúng ta. Ta còn luyến tiếc cho đây. Lần trước với gọi là muốn, ta đều chưa cho. Ngươi không uống, đợi lát nữa đông cứng không động đậy tay làm sao bây giờ ta đã nói với ngươi. Ta có bi pháp, không bị nơi đây gió tuyết ảnh vang. Một lời nói bị ngăn ở trong cổ họng, Cảnh Tiểu Phong thẹn quá thành giận. Vậy tốt nhất, thiếu rượu của ta. Hắn cũng không lải nhải, xoay người đi trở về. Sách, với ai lải nhải không tốt, cùng người kia lải nhải. Nói ra khỏi miệng dứt lời mà liền thành băng đà. Đang phải đi về cùng sư tỷ oán giận một cái, bên kia truyền đến thanh âm. Tiểu Phong. Cảnh Tiểu Phong không thể làm gì khác hơn là chuyển phương hướng. Toái Tinh sư tổ, Toái Tinh chân nhân ngồi cản gió chỗ, đang ở thay một danh người đàn ông trung niên chữa thương, lúc này thu chân nguyên. Chỉ người nọ, Đức Dung liền giao cho ngươi chiếu cố. Biết, sư tổ, hắn từ bên hông cởi xuống một cái màu trắng bố trí đâu, đón gió mở ra, đem hôn mê người đàn ông trung niên một quyển, vải trắng đâu thu nhỏ, không biết bị hắn giấu đi nơi nào. Sư tổ, cho, uống một hớp a. Toái Tinh chân nhân tiếp nhận hồ lô rượu, xoa một chút miệng hồ lô. Hớp một cái trả lại, nàng lau miệng đến sừng, đứng lên, đều chuẩn bị xong, sẽ lên đường a, nhanh như vậy. Cảnh Tiểu Phong kinh ngạc nói, sư tổ, ngài còn không có nghỉ ngơi chứ? Không có thời gian, Toái Tinh chân nhân nói, thế giới này còn có một thiên sẽ đóng cửa, chúng ta không được dành thời gian, liền không làm được nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bại bởi linh đài dạy hậu quả, ngươi biết. Cảnh Tiểu Phong câm miệng. Từ đạo hữu, Toái Tinh chân nhân cất giọng nói, chúng ta nên lên đường. Băng trên núi thân ảnh khẽ động, sau một khắc Từ Nghịch đã đứng trước mặt bọn họ. Tờ này tuấn tú được hết khuôn mặt đẹp, nhìn đã cảm thấy lạnh đến lợi hại. Cảnh Tiểu Phong nhìn không được che kín trên người áo bào. Đi thôi, bốn người nói đi là đi. Phong tuyết trong mấy bóng người lắc động một cái, tại chỗ biến mất. So với bình an đạt được tam thai giới linh ngọc mấy người, Từ Nghịch vận khí có điểm không xong. Nơi đây không phải tam thai giới, hắn mới vừa bị ném lúc tiến vào liền xác nhận điểm này. Thế giới này rất kỳ quái, nó không giống cái hoàn thiện đại thiên thế giới, mà giống như là một diễn sanh chuyển hóa tiểu thiên thế giới. Nhưng mà, cái thế giới này lực lượng lại mạnh đến đáng sợ, nơi đây thật nhiều gió tuyết linh. Đản xanh vu phong tuyết trong, sơ ủng linh trí, thực lực kinh người. Chúng nó như là linh, cũng không phải hoàn chỉnh linh. Theo lý thuyết, linh sở hữu hình thể, thông thường đều có luyện hư kỳ tu vi, chỉ có rất ít trường hợp đặc biệt sẽ ở trước đây sinh ra linh thể. Nhưng những thứ này gió tuyết linh, tối cao chỉ có hóa thần, không có đạt được luyện hư kỳ. Mà bọn hắn hình thể cũng không hoàn chỉnh, có giống như tuyết đoàn, có giống như người tuyết, tổng, còn không có thoát ly nguyên thân. Nơi này nhìn một mảnh yên tĩnh, nhưng nguy hiểm luôn là ở vô thanh vô tức thời điểm phủ xuống. Mới vừa lúc tới, Từ Nghịch ở băng nguyên một chỗ trong thung lũng nghỉ ngơi, trong lúc bất chợt, chung quanh khối băng biến hóa ra hình thể, hướng hắn công kích. May mắn, hắn thân thể hôm nay là trên thật cung trọng tố, sở hữu bộ phận linh đặc thù, nơi này lực kéo hắn tới nói không có mạnh như vậy, cũng không có chịu đến loại này kỳ dị lạnh ảnh hưởng. Tào Ngộ bạo tác, hắn vốn là bị thương trên người, lại bị đánh lén, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Hắn ở chỗ này khốn mấy tháng, mờ mịt không tự, hôm qua độn tới hồ băng, vừa lúc gặp phải vị kia Đức Dung chân nhân bị vây công. Đến khi hai người hợp lực đem gió tuyết linh quét hụt, Đức Dung chân nhân trọng thương mà phát động bí pháp hôn mê, mà hắn, nguyện trên thật cung lực ngay tại chỗ tĩnh dưỡng. Không ngờ nơi đây phong tuyết lợi hại, đem trên thật cung toàn bộ đông lại. Toái tình chân nhân đoàn người tìm đến, men theo Đức Dung chân nhân dấu vết lưu lại, tìm được hắn chỗ ẩn thân, đồng thời cũng để cho Từ Nghịch có đồng bạn. Ở quỷ dị như vậy địa phương tương phùng, tuy là những người này tiếp thu hắn trở thành đồng bạn, nhưng bao nhiêu ôm đề phòng. Từ Nghịch đại thể tìm hiểu một cái nơi này tình huống, rất là kinh ngạc. Cái này băng tuyết thế giới, cư nhiên thực sự là tam thai giới. Hoặc có lẽ là, nó là tam thai giới diễn sanh ra tiểu thiên thế giới. Hắn không có hỏi đến quá cặn kẽ, những người này cũng nói được nói không tỉ mỉ. Tổng, hắn bất hạnh rơi xuống song phương tranh đấu chiến trường, nếu như không phải gặp phải bọn họ, liền làm sao đi ra ngoài cũng không biết. Mà hắn bảng thính cái này mấy người, tâm trung Việt tới càng sợ nghi. Những người này, dường như thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tiến hành tranh đoạt, mà tranh đoạt nội dung cũng thiên kỳ bách quái. Bọn họ có lúc cùng mới đánh nhau, có lúc cùng mới trận đấu, có khi lại muốn liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch bạn khó phân biệt, phương thức không đồng nhất, thật giống như tiến hành từng cuộc một trò chơi, mỗi một lần trò chơi cũng sẽ ở lúc bắt đầu một lần nữa định ra quy tắc. Mà bọn họ những người này, cũng không phải quy tắc định ra giả, ngược lại giống như bất đắc dĩ vào cuộc, không thể không đấu. Từ Nghịch không hỏi được quá thâm nhập, bọn họ vẫn hắn ôm cảnh giác, cũng sẽ không giữ lại chút nào trả lời. Nhưng để lộ ra những thứ này, đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Tam thai giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao là như thế một bộ cục diện linh ngọc đây lại rơi tới chỗ nào thế giới này không coi là nhỏ? Hắn ở chỗ này mấy tháng, đều không tìm được người. Từ Nghịch muốn, nếu như không phải vận khí đặc biệt không tốt, những người khác hẳn không có rơi vào tới. Thời gian mấy tháng, luôn không khả năng một người cũng tìm không được a. Gặp phải toái tinh chân nhân đoàn người sau, bọn họ cũng nói không nhìn thấy những người khác. Cái này từ mặt bên chứng minh. Rơi vào cái thế giới này, khả năng chỉ có hắn một cái. Nếu là như vậy, linh ngọc bọn họ rất có thể chờ ở bên ngoài hắn. Hắn phải nhanh một chút đi ra ngoài mới được. Tiểu tâm, toái tinh chân nhân quát lên, kiếm quang vung lên, tinh tiết rơi. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, băng tuyết lớn bạo nổ. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã bị gió tuyết linh vây quanh. Đồng phi tuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhiều như vậy, chung quanh gió tuyết linh. Ít nói cũng có hai chữ số, đây là bọn hắn lần thứ hai gặp phải loại này hiểm cảnh. Lần đầu tiên là mới vừa lúc tiến vào, ở trong trận chiến ấy, bọn họ tổn thất một đồng bạn. Hiện tại, Đức Dung trọng thương, bọn họ chỉ có ba người, cộng thêm một cái trên đường không biết ở đâu ra từ đạo hữu, có thể liều mạng qua sao tình huống hiện trường không cho nàng suy nghĩ nhiều, gió tuyết linh đã chen nhau lên. Ống trúc vung lên, vẫy ra điểm một cái linh quang. Những thứ này linh quang hợp thành từng cái tinh đồ, mang theo huyền ảo vận chuyển lực. Bọn họ một nhóm 5 người, lúc đầu có am hiểu, vẫn là cùng trọng thương hai cái, vừa vặn là bọn hắn chiến đấu chủ lực. Ba người còn lại trong, toái tinh chân nhân tuy thực lực mạnh mẽ, đã đột phá trung kỳ. Thế nhưng Đông Phi Tuyết cùng Cảnh Tiểu Phong đều là hóa thần không bao lâu sau hậu bối. Một cái am hiểu dịch số bói toán, một cái thiện trường sinh hóa đạo. Thực lực chỉ có thể nói là lác đác. Đồng Phi Tuyết mình cũng cảm thấy đại sự không ổn, bọn họ mới vừa lúc tiến vào, thực lực nhất hoàn toàn, vẫn vẫn lạc một cái trọng thương một cái. Coi như lúc này đây so với lần trước tình huống khá một chút, nhưng bọn hắn đội hình không hoàn chỉnh, đánh như thế nào nha? Các ngươi cẩn thận chút, không xong bỏ chạy. Phong tuyết trong, toái tinh chân nhân thanh âm truyền đến. Liền nàng cũng không ôm cái gì hy vọng sao? Đông Phi Tuyết sườn nghiêng đầu, chứng kiến một đạo tử khí vung lên, nhọn tiếng kiếm reo thậm chí lấn át phong tuyết tiếng. Bá đạo tử sắc kiếm khí dưới, một con gió tuyết linh hóa thành hư vô. Nàng nháy nháy mắt, e rằng, vẫn có hy vọng. Không có tin tức, Tiên Nga dùng trần thuật giọng nói, xem ra bọn họ rất bận rộn, Linh Ngọc thanh âm cũng rất bình ổn, sẽ không đang nghĩ biện pháp trả cho chúng ta à, đây là Hoa Hữu Khê. Tiên Nga đưa cho hắn một cái liếc mắt, nghĩ quá nhiều, Hoa Hữu Khê không quá chịu phục, vì sao không có khả năng dù sao chúng ta có hóa thần tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ đem nơi đây trở thành thương minh giới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tiên Nga không ngại cho hắn đi học. Tam thai giới tình huống có điểm đặc thù, bọn họ hóa thần tu sĩ đều tụ ở một chỗ, số lượng rất nhiều, một cái hóa thần tu sĩ bọn họ ảnh hưởng vừa phải. Lại nói, muốn giết hóa thần không dễ dàng, không có đầy đủ chỗ tốt tính không ra. Bất quá, hóa thần chính là hóa thần. Lấy thiên đạo minh cùng linh đài giáo ở tam thai giới hầu như phân mà chữa giới cục thế, bọn họ sẽ không tùy ý khác hóa thần ở chỗ này đi dạo, nhiều không được an định nhân tố, nhất định sẽ xuất ra xử trí pháp. Cũng có thể là cố ý lạnh nhạt chúng ta. Linh Ngọc nói, Ngọc Tuyền người sau lưng, đầu óc có chút hơi a, Tiên Nga cười đến vân đạm phong khinh. Bọn họ sớm trong dạ tiệc cửa, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội chữa thương tìm người. Nói là... Câu được câu không mà vừa nói chuyện, bên kia hư trì chạy vào. Chủ nhân, chuyện gì hoảng hoảng trương trương làm cái gì? Hư trì ở bên người nàng đứng vững, bẩm, thiên đạo minh bên kia nói, ngày mai tới thăm. A hát, Tiên Nga uống chén trà, cố ý trước giờ thông chi, tới là vị hóa thần. Chưa xong còn tiếp, VS chậm một chút, cách chương.